Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 86 gạch dưới 3, thiên sứ quân đoàn tư tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, đứng lên đi, Lâm Y khẽ gật đầu. Lập tức đưa tới một cái quang minh tế tự địa tinh. Hỏi, người chủ chức là cái gì? Quang minh tế tự địa tinh cung kính nói. Vạn năng chủ, ta nghề chính là tế tự. Cầu xin, cầu nguyện ngài che chở. Nghe xong, Lâm Y hiểu được, quang minh tế tự thuộc về là phụ trợ loại hình binh chủng. Đi qua cầu xin, mượn tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ thành các loại quang hoàn. Vì còn lại binh chủng phụ ra bất đồng hiệu quả thuộc tính tăng phúc. Quang minh chiến sĩ liền rất đơn giản. Nghề chính cận chiến, xung phong hãm trận, quang minh thợ săn. Thì nghề chính viễn trình vật lý công kích, mặt khác còn có thể bố trí ra các loại ma pháp bẫy dập. Phụ trợ, chiến sĩ, thợ săn, cộng thêm pháp sư quang minh nữ tu sĩ, trị liệu quang minh mục sư, xung phong quang minh kỵ sĩ. Nhánh quang minh quân đoàn cơ sở cơ cấu xem như là đi ra, đồng thời tương đương hoàn chỉnh. Sau đó chuyện cần làm. Chính là mở rộng quang minh quân đoàn quy mô. Đây là một cái vấn đề. Hắn không có nhân loại binh chủng kiến trúc. Không cách nào chiêu mộ dân binh. Đến mức địa tinh, hắn ngược lại là có bản thổ địa tinh tín đồ. Nhưng là cũng không có thể đem bọn họ tất cả đều giết đi. Chuyển sinh làm quang minh binh chủng. Nguyên nhân căn bản là hắn trong tay năng lượng thạch ăn không tiêu. Từ từ sẽ đến a, tóm lại có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lâm Y không có suy nghĩ nhiều. Lại nhìn lướt qua cái này hơn 200 đoan rõ ràng địa tinh. Ở ngay trong bọn họ, quang minh chiến sĩ số lượng tối đa. Sấp xỉ 200 cái. Quang minh thợ săn số lượng thứ nhì. Ngăn trở từ mấy cái. Còn lại có hơn 10-20 quang minh địa tinh chức trốn là quang minh tế tự. Điều này nói rõ một vấn đề. Nắm giữ sức mạnh phép thuật binh chủng là số ít. Đại đa số binh chủng đều là xung phong hãm trận hình bao quát Lâm Y dưới trướng những tiểu thiên sứ đó cũng giống như vậy. Quảng cáo, dù sao pháp gia a. Không lâu sau, nhánh hạo hạo đãng đãng đội ngũ xông ra thiên sứ thành bảo. Quang minh địa tinh quân đoàn chịu đến chủ mệnh lệnh. Đi trước ở ngoài pháo đài mặt trong rừng rậm săn bắn dã ngoại quái vật. Đồng thời, Lâm Y còn truyền lệnh bên ngoài thiên sứ chiến đội. Điều khiển tiểu thiên sứ Silver, Wilker 5 người cửu giai 2 cánh thiên sứ. Bảo hộ quang minh quân đoàn. Mới vừa chuyển sinh, quang minh địa tinh thực lực đều rất nhỏ yếu. Đẳng cấp chỉ có một cấp. Săn bắn dã ngoại quái vật thời điểm. Rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Sáng chết, Lâm Y lại được tiêu hao năng lượng thạch, trợ giúp bọn họ chuyển sinh. Rất thua thiệt, có cửu giai tiểu thiên sứ dẫn bọn hắn luyện cấp. Không chỉ có thể bảo hộ an toàn của bọn họ, còn có thể cấp tốc đề thăng cấp bậc của bọn hắn. Làm quang minh quân đoàn phổ biến đẳng cấp đề thăng tới ngũ giai tinh anh cấp tả hữu. Bọn họ có thể một mình đi săn bắn. Thậm chí là tiến công bản thổ thế lực. Không sai, lâu đài từng cái phương diện đều ở đây cấp tốc phát triển. Thực lực cũng ở nhanh chóng đề thăng. Không bao lâu, ta liền lại có thể mở rộng phạm vi săn thú. Lâm Y đối với hiện tại thiên sứ thành bảo tốc độ phát triển biểu thị tương đương thỏa mãn. Nhất là dưới chướng binh chủng số lượng. Hắn tin tưởng, ở mấy tỷ thành bảo chi chủ ở giữa. Vô luận là đỉnh cấp thành bảo chi chủ, vẫn là cấp thấp thành bảo chi chủ. Hắn binh chủng số lượng địa tuyệt đúng là số một. Lâm Y đi tới cách đó không xa trên đất trống. Nơi đây chất đống rất nhiều thứ. Trang bị, thức ăn, vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết chờ. Các loại, vật tư, là thiên sứ chiến đội ở tối hôm qua thu hoạch. Lâm Y trở về nhìn thoáng qua tin tức gợi ý, phát hiện hắn thiên sứ chiến đội ở đêm qua. Liên tiếp công phá 3 cái bản thổ thế lực, 2 cái loại nhỏ goblin bộ lạc, 1 cái loại nhỏ song đầu ma bộ lạc. Đến tận đây, lấy Thiên Sứ Thành Bảo làm trung tâm, đường kính 20 km phạm vi bên trong. Bản thổ thế lực đều đã bị quét sạch sạch sẽ, trang bị hơn 1.000 món, đại thể đều cấp thấp, hư hại, thức ăn hơn 5.000 đơn vị, vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết một số, năng lượng thạch thì tổng cộng thu hoạch 2.800 khỏa tả hữu. Dị tinh cũng có 13 viên. Bản vẽ không, chỉ cái này một lớp thu hoạch năng lượng thạch. Liền đền bù ta chuyển sinh tinh linh hồn tiêu hao. Quả nhiên, chấm, thành bảo thế lực càng mạnh. Vật tư, năng lượng thạch, dị tinh gì gì đó, lại càng dễ dàng thu được. Nhìn trước mắt thành đống chiến lợi phẩm, Lâm Y nụ cười trên mặt đầy mặt. Lập tức, hắn đem thu hoạch trang bị, thức ăn, trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đạo 1. Vật liệu gỗ, tảng đá. Tinh thiết, dự trữ ở lâu đài thương khố. Chờ đấy sau này đem Thiên Sứ Thành Bảo thăng cấp làm trung cấp thành trấn năng lượng thạch cùng dị tinh. Theo thường lệ đặt ở rừng rậm cự nhân chi giới bên trong. Đồng thời, Lâm Y quan sát nhìn mình một chút tin tức cá nhân, Thành Bảo chi chủ. Lâm Y, 2.6 thực lực, cửu giai trung kỳ, lâu đài đẳng cấp, sơ cấp thành trấn. Lâu đài binh chủng, thiên sứ, duy nhất tính binh chủng. Địa tinh, quang minh nữ tu sĩ, quang minh mục sư, quang minh kỵ sĩ, quang minh tế tử, lâu đài kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, thần thánh điện đường, tường vây, dân cư, quý tộc biệt viện, tháp canh, trang bị, cao dài áo giáp, địa tinh tù trưởng kiếm, rừng rậm cự nhân chi giới. Vương triều chi tâm, thần vật, thiên không chi thành, thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Năng lượng thạch, 523 không khỏa. Dị tinh, 58 khỏa. Chấm, thời gian không sai biệt lắm. Lâm Y tiến nhập siêu không gian giao dịch tần đạo một ánh mắt nhìn chăm chú vào hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ đấu giá. Hết hạn hiện nay, đấu giá giá cả đã đạt đến 6.730 khỏa năng lượng thạch, đang hướng về 7.000 đại quan tới gần, chỉ chờ bán đấu giá kết thúc. Hắn có năng lượng thạch liền đem trong nháy mắt đột phá 1.000.000 đại quan. Điều này làm cho Lâm Y có một loại không phải chân thực cảm giác. Quảng cáo, chấm, đối với còn lại thành bảo chi chủ mà nói cực kỳ chân quý năng lượng thạch. Hắn dường như tới quá dễ dàng. Lâm Y không biết. Giữa lúc hắn đang chăm chú bản vẽ bán đấu giá thời điểm, một đội 5-6 cái du hiệp xuất hiện ở khoảng cách Thiên Sứ Thành Bảo hai bên ngoài 10 mấy cây em trong rừng rậm. Đó chính là Song Tử Núi. Lâm Y Thiên Sứ Thành Bảo khẳng định đang ở phụ cận. Đi, tăng thêm tốc độ, tìm được Thiên Sứ. Chúng ta đã tìm được Thiên Sứ Thành Bảo vị trí. Đến lúc đó bất kể dùng biện pháp gì, cũng phải làm cho Lâm Y nhận lấy chúng ta. Chấm, thật muốn đi, ta lo lắng Lâm Y sẽ trực tiếp đem chúng ta giết đi. Làm sao có khả năng? Chúng ta là tự do du hiệp, cũng không phải là thành bảo chi chủ. Có thể có được chúng ta chủ động đầu nhập vào. Lâm Y hoan nghênh cũng không kịp. Làm sao sẽ giết chúng ta? Chấm, là sao? Ta có một loại dự cảm xấu. Đặc biệt sao miệng quạ đen. Nhanh, chỉ cần có thể gia nhập vào Thiên Sứ Thành Bảo. Chúng ta liền phát đạt. 5-6 cái du hiệp xuyên qua Song Tử Núi. Ở trong rừng rậm cấp tốc chạy vội. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ tiến nhập Thiên Sứ Thành Bảo phạm vi thế lực. Liền gặp phải một đại quần địa tinh tập kích. Ôi ôi ôi, bắt lại những thứ này dị thế giới nhân loại. Đem bọn họ giao cho vĩ đại địa tinh quốc vương bệ hạ. Mấy cái du hiệp lúc đó liền trợn tròn mắt. Không minh bạch những thứ này cường tráng địa tinh là từ nơi nào nhô ra. Chờ đám địa tinh vây sau khi đi lên, bọn họ mới phản ứng được. Dồn dập sợ đến xanh mặt. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.